Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm trận danh đầu tiên có thể tiến vào thế giới, trong tranh tổng cộng có 7. Hiện tại đã có 6 nhóm vào, chỉ còn thiếu nhóm áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Mấy phút sau, người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đến nơi, gồm một nam và một nữ. Nam nhân có lông mày rậm, đôi mắt to, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khí tức của hắn tuy kiên nghị, mà lại thiếu đi bá khí. Bên cạnh hắn là nữ nhân mặc pháp bào đỏ thẫm, đội mũ trùm, chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Nàng có làn da trắng nõn, đôi môi mỏng hồng hào, khiến người khác ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam nhân kia chính là Viêm Khải, Soyega, còn nữ nhân là thi pháp giả Lodge. Viêm Khải có danh tiếng nhất định trong hư không, còn Lodge, liên quan đến những tin đồn về nàng, hầu như ai cũng biết, nàng là cháu gái của trưởng khống giả Hammond, đại tiểu thư của sinh mệnh học phái. Đừng nghĩ rằng trưởng khống giả Hammond là một nhân vật nhỏ bé. Trước đây, vào thời diệt Pháp, trưởng khống giả Hammond nàng rất ngang tải với những người trí cao. Phải mất nhiều năm sau này, hai phe mới dần dần chênh lệch. Có thể nói, Hammond là một trong những nhân vật nguyên lão của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, là đời sau của trưởng khống giả Hammond. Lodge dù có danh tiếng, nhưng hầu hết đều là nhờ vào mặt trái. Tuy nhiên, nếu điều tra kỹ, người ta sẽ nhận ra nàng chẳng làm gì đặc biệt. Mỗi lần ra ngoài, đều rất bí ẩn, hơn nữa cơ bản là một mình. Trong mắt các thị pháp giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ấn tượng chung về Lodge là nàng ít khi lộ diện, dù có thực lực, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ vào tài nguyên được tích lũy từ trước. Trên thực tế, sự tình không hoàn toàn như vậy. Lodge từ nhỏ đã có sự khác biệt lớn so với người thường. Nàng khi tu hành ma năng, không quên thực chiến, ít nhất là theo nàng. Kinh nghiệm thực chiến của nàng rất phong phú. Lodge đã ẩn nhẫn rất lâu, dù nàng là trưởng khống giả, Hammond dòng chính đời sau, nhưng dòng họ trực hệ của nàng lại quá đông. Riêng tỷ tỷ, đệ đệ cùng cha mẹ đã có 6 người. Trưởng khống giả, Hammond đứng đầu phái sinh mệnh học, luôn nổi danh nhờ vào nhân khẩu thịnh vượng. Lodge muốn tạo nên một tiếng vang lớn, một tiếng vang lớn trong phái sinh mệnh học, một tiếng vang lớn trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Nàng đã nhẫn nại quá lâu. Lần này tiến vào thế giới trong tranh, chính là cơ hội mà nàng đã chờ đợi. Lodge ngồi xuống, vẫn như cũ mang mũ trùm, giữ vẻ lãnh đạm và ưu nhã. Tô Hiểu liếc nhìn nữ thi pháp giả. Lodge, tựa hồ nàng, đã nhận thấy ánh mắt của hắn. Lodge ném lại một ánh mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó nàng rời đi ánh mắt. Với kinh nghiệm của nàng, đương nhiên biết rằng, dù trong lòng muốn tạo ra một tiếng vang lớn bằng cách diệt trừ diệt pháp giả này, nhưng nàng không thể biểu lộ ra ngoài. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hút một ngụm, trong lòng đã xác định thái độ của nữ thi pháp giả kia. Đối phương tới đây, gây sự với hắn là điều chắc chắn. Vừa rồi, khi hai người nhìn nhau, nàng lập tức rời mắt đi. Điều này nói lên vài điều. Đối phương có chút lịch diệt. Nhưng khoảng cách để lột xác thành lão lành lắm. Nàng còn rất non nớt, đường phía trước còn dài. Đối phương muốn đối phó với hắn, nhưng hiện tại không ra tay. Họ chỉ rời ánh mắt đi, đại biểu cho việc tạm thời tránh lui, nhưng không phải là vĩnh viễn nhượng bộ. Đối phương chọn nhượng bộ, bởi vì họ có lòng tin sẽ đạt được càng nhiều, họa quyền tàn phiến trong giai đoạn sơ kỳ. Vì vậy không muốn lãng phí thời gian tranh đấu với hắn. Những lời này cho thấy đối phương đã chuẩn bị kỹ càng và nắm chắc trong lần tranh đoạt này. Nói cách khác, đối phương thậm chí có thể có năng lực khóa chặt, họa quyền, tàn phiến. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Đây chính là cái họa quyền tàn phiến, ATF. Sau khi đưa ra kết luận trên, trong lòng Tô Hiểu đã có một kế hoạch sơ bộ. Tốc độ đạt được họa quyền tàn phiến trong giai đoạn sơ kỳ có thể sẽ rất nhanh chóng. Có lẽ sẽ vượt ngoài dự tính. Một khối mắt, cơ giới lớn, nhiều quả đấm trôi nổi trên đầu nữ thi pháp giả, lót, chết phía trên. Đó chính là động sát nhãn, thứ này có thể nhìn thấy cảnh tượng, và sẽ phản hồi thời gian thực cho đấu kỹ trường, bên kia qua mười mấy màn hình lớn. Nói cách khác, có mười mấy vạn người đang theo dõi tình cảnh trong phòng tiếp khách của chủ hòa thế giới. Trước mắt, không đề cập đến tiếng ồn ào từ đấu kỹ trường, trong phòng tiếp khách của chủ họa thế giới, có tổng cộng 9 người ngồi trên những chiếc ghế dài, mơ hồ tạo thành một vòng tròn, không ai vội vã ra tay, dù trong chủ họa thế giới, hành động có thể mang lại kết quả không ai đoán trước được, nhưng không ai muốn mạo hiểm thử nghiệm, thông cáo, hư không trì thụ. Chủ họa thế giới là khu vực không có quản chế, tại đây giao chiến, những người tham chiến phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả, bảng xếp hạng đã được công bố. Bảng xếp hạng này sẽ dựa vào số lượng họa quyển tàn phiến mà người tham chiến nộp lên để tiến hành xếp hạng. Lần này bảng xếp hạng chỉ có top 5 mới có thể nhận được ban thưởng. Ban thưởng như sau, vị trí đầu, khởi nguyên thạch thế giới, một gạch chéo 5, phe cung cấp vật phẩm này, thiên khải nhạc viên, vị trí thứ 2, hắc phong thụ, thân cảnh, 9.500 gram, phe cung cấp vật phẩm này, áo thuật vĩnh hằng tinh, vị trí thứ 3, truyền thừa kết tinh, hải dương thánh giả, phe cung cấp vật phẩm này, luân hồi, nhạc viên, vị trí thứ 4, thần chi chớ chú, quyển trục, phe cung cấp vật phẩm này, ma quỷ tộc. Vị trí thứ 5, linh hồn tinh hạch nhân 20. Khi nhìn thấy ban thưởng ở vị trí đầu, nhịp tim của Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Khởi nguyên thạch, thế giới, tổng cộng được vỡ thành 5 khối. Hắn sẽ có một khối. Đây là phần thưởng cho vị trí đầu bảng. Dù là bình thường, nhưng cũng có thể xem như một loại may mắn. Tô Hiểu không cho rằng bản thân nhất định sẽ giành chiến thắng, nhưng nếu có cơ hội đạt được khởi nguyên thạch, thế giới, thì hắn cũng phải coi đó là vận may, vì thứ này không phải chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể đạt được, mà còn rất cần yếu tố vận khí. Đoàn trưởng mạnh mẽ, đương nhiên là mạnh, nhưng đối phương chẳng có mối quan hệ gì với khởi nguyên thạch, thế giới. Tàn khuyết của khởi nguyên thạch, thế giới tuy rất quý giá, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ của những bảo vật cực kỳ hiếm có. Hiệu quả của khởi nguyên thạch, thế giới trong trạng thái này chẳng khác gì so với khởi nguyên thạch thông thường, còn về việc có thể tập hợp đủ 5 khối và nối lại hoàn chỉnh nó, thì coi như đó là một giấc mộng đẹp vậy. Ý tưởng của Tô Hiểu là, nếu sau này thật sự không thu thập đủ khởi nguyên thạch, thế giới, hắn sẽ đem thứ này bán cho đoàn trưởng, giá chắc chắn sẽ rất cao, hơn nữa số lượng càng nhiều thì giá trị sẽ càng tăng. Nếu có thể gom đủ khởi nguyên thạch, thế giới, 3 gạch chéo 5, hắn tuyệt đối sẽ không bán. Từ phần thưởng thứ 5, linh hồn tinh hạch nhân 20, có thể thấy lần này, bảng xếp hạng mang giá trị kim lượng cao như thế nào. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ là, lần này rõ ràng là áo thuật vĩnh hằng tinh và kim khải nhạc viên đã bỏ ra nhiều vốn nhất. Vậy sao lại là chính mình, đại diện luân hồi, nhạc viên, xuất trận trước tiên, tiến vào thế giới này? Tô Hiểu suy đoán, khả năng là vì hắn có hai khối, họa quyển tàn phiến, hơn nữa hai phe kia đều có ưu thế, đều có hai người trong một tổ tham chiến, thông cáo, hư không chi thụ, họa quyển tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu, tất cả người tham chiến, cần phải trong 10 phút, tiến vào ác mộng chi địa. Nhận được thông cáo này, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía đất trống bên phải mà đi. Một lát sau, hắn dừng bước trước một bức tường có treo 4 bức họa. Đây chính là chủ họa thế giới. Nơi đây chỉ có một tòa cổ bảo 2 tầng. Tầng 1 không có gì để thăm dò, tầng 2 lại không thể tiến vào. Trên thực tế, nơi diễn ra cuộc tranh đoạt chiến không phải trong cổ bảo, mà là tiến vào trong 4 bức họa trên bức tường. Mỗi bức họa đều là một thế giới riêng biệt, được gọi là lý họa thế giới. Chủ họa thế giới, họa quyển tàn phiến, nằm ngay trong 4 lý họa thế giới này. Hiện tại, có 2 bức họa có thể tiến vào, ác mộng họa và sa mạc họa, hư không chi thụ yêu cầu tiến vào. Ác mộng chi địa chính là ác mộng họa. Có thể dự đoán rằng, 4 bức họa này sẽ đại diện cho 4 loại thế giới với phong cách hoàn toàn khác biệt. Và bên trong đó chắc chắn sẽ có những vật phẩm đặc thù. Khi tay Tô Hiểu chạm vào ác mộng họa, một loạt nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp tiến vào ác mộng chi địa. Đây là thế giới vật chất, liệp sát giả sẽ tiến vào đó với bản thể, ban đầu ở vào vị trí chỉ định. Nhắc nhở, do tính chất đặc thù của ác mộng chi địa, người có thể mang theo tối đa 2 servan hoặc vật triệu hoán vĩnh cửu tiến vào trong đó. Cần lựa chọn dưới đây, tê không ác khuyển, bố bố uông, Lãng Đồng Chiến Ngư, A Mỗ, Liệp Không Ma Ưng, Bà Hà, Thú Chỉ Ảnh, Benny, Tô Hiểu quyết định mang theo Bố Bố Wong và Bà Hà tiến vào ác mộng chi địa với một khu vực đầy mạo hiểm và không rõ ràng như thế này. Việc mang theo Bố Bố Wong và Bà Hà là sự lựa chọn an toàn nhất. Nhắc nhở, khi Liệp Sát Giả tiến vào ác mộng chi địa, người sẽ được xây dựng một thân thể có thể hoạt động trong đó, dựa trên tế bào và linh hồn của người. Thân thể này sẽ giống hệt người về ngoại hình, nhưng sẽ không kế thừa bất kỳ năng lực nào của người. Nhắc nhở, nếu Liệp Sát Giả tử vong trong trạng thái hóa thân tại ác mộng chi địa, ý thức của người sẽ quay về bản thể, người cũng có thể tiếp tục hóa thân, tối đa 3 lần. Nếu người tử vong 3 lần trong ác mộng chi địa, người sẽ mất đi tư cách tiếp tục thăm dò nơi đó. Trong khi hóa thân được xây dựng, Liệp Sát Giả cần lựa chọn một năng lực duy nhất từ danh sách dưới đây. Sinh tồn hệ, tốc độ gì chuyển nhanh hơn, khả năng chịu đựng thương tích mạnh mẽ hơn, kiên định hệ, có thể giảm thiểu sự suy yếu lý trí, tăng khả năng tự phục hồi, viện trợ hệ, có được khả năng phục hồi, thăm dò hệ, có được ác mộng chi nhãn. Thấy được những nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu rõ tình huống. Đầu tiên, bản thể của hắn khi tiến vào ác mộng chi địa sẽ bị vây ở một chỗ. Vậy làm sao để thăm dò trong ác mộng thế giới? Phương pháp rất đơn giản, đó là thông qua việc xây dựng hóa thân trong ác mộng thế giới, rồi điều khiển ý thức của mình vào trong hóa thân đó, coi như là thân thể tạm thời. Hóa thân có thể không mạnh, nhưng điều quan trọng là nó có thể hành động trong ác mộng thế giới. Ví dụ đơn giản là, 9 người tham chiến, bao gồm Tô Hiểu, khi tiến vào ác mộng thế giới, sẽ đều bị vây ở bản thể, phải dùng hóa thân để hành động. Mỗi người có 3 mạng sống, nếu hết 3 mạng mà vẫn chết, sẽ bị đá ra khỏi ác mộng thế giới. Mỗi lần hóa thân tử vong, lý trí chỉ của bản thể sẽ giảm đi một lượng lớn, đó thực sự là sự tổn thương trí tuệ, một cú sốc cực kỳ mạnh mẽ. Một khi lý trí chỉ của bản thể giảm xuống dưới 1 điểm, hắn sẽ bị tiêu diệt trong thế giới, trong tranh. Vì vậy, nhìn thì có 3 mạng trong ác mộng thế giới, nhưng nếu dám tùy tiện hành động, xác suất bản thể tử vong là rất cao. Tô Hiểu chưa vội tiến vào ác mộng thế giới ngay. Hắn mở ra danh sách nhiệm vụ, kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến, người thắng. Nhiệm vụ này chỉ có 1 vòng, độ khó đẳng cấp. Tự thích ứng tóm được nhiệm vụ, đạt được chiến thắng trong họa quyển tranh đoạt chiến. Nhiệm vụ kỳ hạn, kéo dài đến khi tranh đoạt chiến kết thúc. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào mức độ phục nguyên của họa chi thế giới, mà định ra, trừng phạt nhiệm vụ, khấu trừ 3 món trang bị đang mặc. Lựa chọn ngẫu nhiên, tất cả trang bị đang mặc đã được ghi chép. Hơn nữa, tất cả trang bị đang mặc, tạm thời không thể giao dịch. Chuyển nhượng các loại, nội dung nhiệm vụ thật đơn giản và thô bạo. Có thể nói, đây là nhiệm vụ chủ tuyến rõ ràng nhất mà Tô Hiểu nhận được kể từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, và chỉ có 1 vòng, liên quan đến trừng phạt nhiệm vụ. Tuy không phải là cưỡng chế phải thực hiện, nhưng Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Lỡ đâu, khi lựa chọn ngẫu nhiên 3 món trang bị, hắn lại chọn phải Trảm Long Thiềm, Mệnh Vận Chúa Tể và Hắc Vương Chi Luân Hồi, Hắc Vương Hộ Tý thì sẽ ra sao? Trảm Long Thiềm thì không cần phải nói nhiều, Mệnh Vận Chúa Tể cũng vậy. Nếu không có trang bị này, việc mở Bảo Dương Tiền Lời sẽ rất bất ổn. Cuối cùng là Hắc Vương Hộ Tý, trang bị này có năng lực mạnh mẽ nhất, không phải Tử Tịch Hàng Lâm, cũng không phải Tử Tịch Tẫn Diệp, mà là Bất Tử Ý Chí Bị Động. Bất Tử Ý Chí Bị Động miễn dịch trạng thái gần chết cho đến khi chết. Tô Hiểu đóng lại nhiệm vụ, nhắc nhở. Trong lúc hắn kiểm tra nhiệm vụ chủ tuyến, trong số 8 người còn lại, đã có 5 người tiến vào ác mộng thế giới. Chỉ còn lại Tự Bế Hoa Tỉ Muội và Vẫn Diệt Tinh Duy Yes, Bia Quia. Thật là một sự trùng hợp. Moi, lúc này tỏ ra thần tình tự nhiên, trên mặt thậm chí có một nụ cười. Nàng cùng 10 sứ đồ vừa rồi, đúng là có một lúc tự bế, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Những lần trước gặp phải, không thể đánh bại các nàng. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Moe, vừa khôi phục lại tự tin, thì trái tim nàng lại co lại. Lại là trận thi đấu, báo thủ đã đến, Moe đột nhiên hô to một tiếng. Bên cạnh Nguyệt Sứ Đồ khẽ run rẩy, Ánh mắt nàng nhìn về phía Moi, như muốn nói, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Tìm đường chết, trời trong rồi, mưa tạnh rồi, ngươi lại cảm thấy ngươi đã ổn sao? Bà Hà cười trêu chọc. Moi luôn là người không thể từ chối bà Hà. Nàng giơ ngón giữa như cây hành nhỏ về phía hắn, bởi vì nàng từng hợp tác với Tô Hiểu, nên biết rõ tính khí của bà Hà. Đủ má, tìm đường chết, ngươi đợi đấy. Moi nói như vậy, nhưng thực tế không để tâm. Trước khi chiến đấu, hai người vẫn luôn thăm hỏi lẫn nhau như vậy. Bà Hà coi đó là trò giải trí mà thôi. Hơn nữa, Moi thăm hỏi ngọt ngào quá, nếu là hắn, đã sớm dùng những đòn tấn công mạnh mẽ để khiến đối thủ cảm thấy áp lực, làm gia phả của họ ngày càng mỏng dần. Tự Bế Hoa, tỷ muội tiến sai, thành Thiên Khải Hoa tỷ muội, tiến vào trong mộng cảnh thế giới. Ánh lửa trong lò sưởi lúc sáng lúc tối, người tham chiến trong phòng tiếp khách, chỉ còn Tô Hiểu và Zuyas. Người trước đi, Zuyas cười nói, đừng, ngài trước đi. Bà Hà càng khách khí hơn, rồi lại nói, ngài đều gọi ra rồi, tư cách tiến vào thôi, không cần khiêm nhượng. Zuyas rõ ràng là có chú ý, hắn muốn là người cuối cùng bước vào ác mộng thế giới. Người cùng ta khách khí làm gì? Bà Hà mắt lé lên ánh đỏ, một chút không xả. A Mỗ đứng lên, Long Tâm Phủ xuất hiện trong tay hắn, lưỡi phủ loảng xoảng một tiếng va chạm vào mặt đất, rồi chui xuống, chạm vào lòng đất một chút. Zuyas im lặng, hắn đương nhiên biết, trận đấu đơn là giữa hắn với Tô Hiểu, A Mỗ, bà Hải, Bố Bố Uông và Benny. Về phần trận quần đấu, điều này là Zuyas không ngờ tới, bởi vì trong trận quần đấu còn có thể triệu hồi Liệp Triều, cùng với việc sử dụng đạo cụ triệu hoán. Ra đại phủ ca thay đó, Zuyas tiếp xúc với ác mộng họa, tầng tầng sóng gợn nổi lên, hắn tiến vào ác mộng thế giới. Liên quan đến việc đối đầu với Zuyas, điều này không quan trọng, với lão âm tất mà giao chiến, cho dù không cố ý gây thủ trước oán, sớm muộn gì cũng sẽ phải giao đấu. Vậy chi bằng biểu hiện ra sức mạnh cường đại ngay từ đầu, xác nhận tất cả mọi người đều đã tiến vào trong ác mộng thế giới. Tô Hiểu giơ tay chạm vào ác mộng họa, một lực hút mạnh mẽ từ cánh tay hắn truyền đến. Trên ác mộng họa xuất hiện sóng gợn lan tỏa, tay hắn bị kéo vào trong đó, trong tài vang lên một tiếng ù ù. Tô Hiểu ngắn ngủi mất đi ý thức. Khi tầm mắt hắn phục hồi, hắn phát hiện mình đã ở trong một gian phòng khép kín. Gian phòng này có tường và trần nhà màu sắt đen, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn treo trần chiếu xuống, tạo ra những vết bẩn trên vách, làm cho mọi vật trong phòng đều nhuộm một màu vàng ấm u ám. Gian phòng này ước chừng 20 mét vuông. Ba chiếc máy móc cũ kỹ được gắn vào tường, từ ghế ngồi đến các máy móc này, tất cả đều rất to lớn, với các sợi tơ năng lượng rủ xuống, trong đó có một phần dính đến ý thức truyền đạt, một phần liên quan đến linh hồn. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường đối diện, trên đó có hai cánh cửa gỗ chia đôi, cũ kỹ, nhưng hoa mỹ và tinh xảo. Tô Hiểu đẩy mở hai cánh cửa, trước mắt hắn là một không gian mờ ảo, với làn sương tím đen lượn lờ, bên trong là những tinh quang lấp lánh, còn có những côn trùng không rõ nguồn gốc đang bay lượn. Cảm giác mơ hồ, như thật như ảo, hiện rõ trước mắt, chỉ cần bước qua cánh cửa này, Tô Hiểu sẽ trở lại phòng tiếp khách của chủ họa thế giới. Dĩ nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ việc thăm dò mộng cảnh thế giới. Hắn đóng lại cánh cửa gỗ chỉ hài, rồi tiến về phía máy móc, gắn trên bức tường, quan sát một lúc, hắn nằm vào trong lỗ khảm hình người. Vừa nằm xuống, một phần dưới thân máy móc liền nhô lên, hai tấm kim loại hình nửa tròn, từ hai bên trái phải hắn thỏ ra. Những sợi tơ năng lượng bắt đầu lan tỏa và tiến về phía hắn. Dòng thủy dịch nhanh chóng bao phủ xung quanh Tô Hiểu, dần dần trùm kín cơ thể hắn. Hắn không cảm thấy khó thở, bởi những sợi tơ năng lượng đã tạo thành một lớp mặt nạ oxy quanh khuôn mặt hắn. Cảm giác đau nhói, như kim đâm, truyền đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể Tô Hiểu, nhắc nhở, dựa trên dung mạo và chiều cao của ngươi, các số liệu đã được sử dụng để xây dựng ác mộng thể xác. Ác mộng thể xác, luân hồi, lạc ấn, đang được giao phó hoàn thành, đây là lạc ấn tạm thời, ý thức đang kết nối, lạc ấn đang đồng bộ hoàn thành. Nhận được những nhắc nhở này, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, cảm giác không thích ứng, từ khắp cơ thể hắn truyền đến, hắn có thể cảm nhận được. Đây là phân thân yếu hóa của chính thân thể mình. Nhưng không, gọi đây là phân thân thì không chính xác, thân thể này cũng sống động như chính hắn. Tô Hiểu khép hai mắt lại, thích ứng một lúc, rồi mở ra con ngươi. Hắn thử thả ra năng lượng thành cương ảnh, nhưng không có gì xảy ra. Dù sao, đây chỉ là thân thể tạm thời, nhắc nhở, không gian chứa đựng của ngươi vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng vật phẩm không liên quan đến ác mộng thế giới sẽ không thể lấy ra. Tô Hiểu nhìn vào trong không gian chứa đựng, quả nhiên, mọi vật phẩm đều mờ mịt, chỉ có một vật phẩm phát ra ánh sáng tử sắc, nổi bật lên, rõ ràng không giống với những vật phẩm khác. Thấy vật phẩm này, Tô Hiểu nheo mắt lại, thứ này có lẽ sẽ mang đến cho hắn một sự trợ giúp không tưởng. Nhắc nhở, thân thể, ác mộng đã ổn định hoàn thành, liệp sát giả đã 100% thích ứng với thân thể này, có thể xem xét tư liệu của thân thể ác mộng. Tô Hiểu lựa chọn xem xét. Hắn muốn biết chiến lược của thân thể này đạt tới mức nào. Tính danh, Biakuya, ác mộng thân thể trạng thái, học tờ, 100%, pháp lực trị, 1.000 điểm, đã tăng lên ngoài, hạn mức 200 điểm, lực lượng, 30 điểm, nhanh nhẹn, 30 điểm thể lực, 30 điểm trí lực, 30 điểm mị lực, 0 điểm do đặc thù, ác mộng thân thể, không có mị lực, ác mộng tàn khốc. Nhưng cũng công bằng, năng lượng thân thể của ngươi đã tăng lên ngoài hạn mức 700 điểm. Kỹ năng 1, ác mộng chi nhãn, bị động, đi giết chóc đi, mãi cho đến khi ngươi có thể nhìn thấy thân thể này, rõ ràng chiến lực không đáng chú ý. Nhưng Tô Hiểu cũng không lo lắng. Trước đây, hắn đã được nhắc nhở qua, tất cả những ai tham gia ác mộng thể xác, thuộc tính thân thể ban đầu, đều là cố định, trừ khi gặp phải tình huống đặc thù. Như là Tô Hiểu với 9 điểm mị lực, Tô Hiểu quan sát xung quanh, hắn hiện tại ở trong một gian cabin kim loại cũ nát, trên trần cabin còn đang rơi xuống những giọt dịch dinh dưỡng, có lẽ đó chính là thứ cấu thành ác mộng thân thể của hắn. Những giọt dịch ấy từ trên rơi xuống, rồi tiến vào cabin này. Hắn lấy quần áo từ một bên ra, kiểu dáng giống hệt như cuồng liệt chi dạ, nhưng chỉ là trang phục bình thường. Thuộc tính của nó được cung cấp bởi hư không chi thụ. Rời khỏi cabin, phía trước là một thông đạo kim loại, tường kim loại hắc ám, dày và kiên cố, tạo cảm giác nặng nề. Tô Hiểu bước vào thông đạo hẹp dài, tiến về phía trước vài chục mét, thì thấy phía trước đã sáng sủa hơn, ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi, khiến ban đêm trở nên sáng tỏ, không còn gì cản trở tầm nhìn. Ra khỏi thông đạo, Tô Hiểu nhìn lên, thấy trên cánh cửa sau lưng mình có một con số 9, bên trái là 8 cái thông đạo song song, mỗi cái đều ghi số từ 1 đến 8. Rõ ràng, nữ thì pháp giả Lodge, tín đồ Điên Dư Yas và những người khác của điểm mới sinh cũng ở đây. Chắc hẳn nơi này chính là điểm phục sinh. Ra khỏi thông đạo số 9, phía trước hắn là một quảng trường hình tròn, không lớn lắm, đường kính của nó chỉ khoảng 100 mét. Xung quanh quảng trường là một bức tường vây kín, trên cùng là lớp song sắt, hình vòm đan xen, tạo ra một cảm giác nguy hiểm từ phía trên. Cả xung quanh và phía trên đều là những khu vực không thể tiếp cận, muốn rời khỏi quảng trường này. Chỉ còn một lối ra, duy nhất cửa sổ phía, chưa cách đó hơn 100 mét. Ở giữa quảng trường hình tròn, có một suối phun nước xanh biếc, dòng nước tuần hoàn bên trong, trong không khí lẩn khuất. Những phi lượng hỗn tạp tan tải, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể Tô Hiểu, sinh mệnh lực đậm đặc như đang thử trị liệu cho hắn, nhưng hắn hiện tại lại không bị thương. Hắn bước đến bên suối phun sinh mệnh, phát hiện đây chính là một thiết bị của hư không chi thụ. Trong lòng, hắn lập tức nghĩ đến việc thu hồi nó vào trong không gian tỷ thân. Lúc này, nữ thì pháp giả, Lodge và trò bị sư. Út cùng một số người khác đang quan sát xung quanh trong quảng trường. Thấy vậy, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và bà Ha bước về phía cửa ra. Bố bố Uông và bà Ha vẫn giữ nguyên dáng vẻ không thay đổi, nhưng chúng không phải bản thể thực sự đến đây. Thân thể hiện tại của chúng chỉ có 20 điểm cho mỗi thuộc tính, yếu hơn so với những người tham chiến bình thường. Tuy nhiên, chúng đều sở hữu năng lực đặc biệt. Bố bố Uông có năng lực tiềm mộng, Khả năng này gần giống với năng lực hòa nhập vào môi trường xung quanh của nó. Nhưng cấp bậc không cao như vậy. Tuy nhiên, nếu nó ngừng thở, chỉ cần nín thở một chút, năng lực ẩn nấp của nó sẽ tăng vọt, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ba Hà chính là không ảnh. Hắn có thể xuyên qua trong ác mộng, tức là hư hóa thân thể, tiến hành bay nhanh mà không bị va chạm. Năng lực này giúp hắn tránh được công kích. Nói đơn giản, Bố Bố Uông có thể ẩn thân, còn bà Hải lại có thể xuyên qua tường. Ngoài ra, hắn không có năng lực gì khác. Đây chính là khả năng phục sinh lớn lao. Tôi hiểu cảm thấy việc dùng thân thể này để thăm dò ác mộng thế giới thực chất là một cái bẫy. Mộng cảnh thể xác thực sự chỉ có tác dụng tìm ra phương pháp chính xác để bản thể thoát khốn, sau đó ý thức sẽ trở lại trong bản thể, và từ đó thăm dò ác mộng thế giới với trạng thái bình thường. Nếu không, khả năng tìm ra họa quyển tàn phiến ở nơi này là rất nhỏ, vì thân thể ác mộng tạm thời này chiến lực quá yếu. Về phần ý thức phản hồi về bản thể, điều này không cần phải lo lắng. Tôi hiểu hiện tại trên mu bàn tay có luân hồi lạc ấn, chỉ cần hắn tiến hành thoát ly, hắn sẽ có thể khôi phục lại trạng thái bình thường và ý thức sẽ quay về thân thể của mình. Tuy nhiên, điều này cần ít nhất 30 giây để hoàn thành. Trong khi tiến về phía trước, tôi hiểu bắt đầu thích nghi với trạng thái thân thể hiện tại. Hắn hoạt động 5 ngón tay phải. Lúc này hắn rất cần một thanh vũ khí thuận tay, tốt nhất là một cây đao. So với các hệ năng lực khác, hắn có một ưu thế, liệu năng lực kỹ pháp có mất đi khi đổi thân thể không? Câu trả lời là không. Tôi hiểu không thể thi triển toàn bộ đao thuật, nhưng đao thuật của hắn đã đạt đến cấp tông sư, cần có thân thể đủ mạnh mẽ mới có thể phát huy sức mạnh ra ngoài. Hiện tại, nếu như tôi hiểu sử dụng đao thuật quá mạnh, sẽ trước tiên tổn thương chính mình. Hắn đi ra cửa của quảng trường hình tròn, một cơn gió lạnh thổi qua, trước mắt là một vùng phế tích rộng lớn. Tô Hiểu nhảy vọt mấy cái, leo lên một bức tường cao, từ đó có thể quan sát rõ tình hình xung quanh. Vị trí hiện tại của hắn là một khu sân bãi, bị bốn bức tường cao vây quanh. Bốn mặt tường phía đông, tây, nam, bắc, mỗi bức cao ít nhất trên 100 mét. Những bức tường này không chỉ thẳng đứng, mà còn hơi lõm vào trong. Với tố chất thân thể hiện tại của Tô Hiểu, nếu không có công cụ hỗ trợ, hắn không thể nào leo lên được. Sân bãi dưới sự vây quanh của bốn bức tường này, rộng ít nhất 4 km về chiều dài và khoảng 3 km về chiều rộng. Tổng diện tích lên đến 12 triệu mét vuông, tương đương với 12 km vuông. Mảnh sân bãi này có nửa phần trước là phế tích hỗn loạn, còn nửa phần sau là một mê cung. Dựa vào vị trí đứng hiện tại của Tô Hiểu, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, ở cuối mê cung có một cánh cửa kim loại lớn, đó là lối ra duy nhất. Nếu không đến đó, vĩnh viễn không thể ra ngoài, hãy thăm dò được. Tô Hiểu từ trên tường nhảy xuống, mang theo Bố Bố Uông và Ba Ha tiếp tục tiến về phía trước để thăm dò. Khi đi qua đống đổ nát, Tô Hiểu thường xuyên bắt gặp những vết chữ máu phương vãi trên tường. Những chữ này hắn không nhận ra, rõ ràng là dấu vết của những người đã từng đến đây trước đó. Trong ác mộng thế giới, ào ào ào, tiếng xích sắt va chạm vang lên. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh, một thân ảnh dần dần hiện ra trong tầm mắt hắn. Đối phương mặc một bộ trang phục màu đen pha đỏ, không rõ là chất liệu gì, nhưng có vẻ khá dày và nặng, lực phòng ngự ít nhất cũng tương đương với bộ áo giáp da, thậm chí còn cao hơn. Phần đầu của đối phương được che phủ bởi một chiếc mặt nạ kim loại. Mặt nạ này có rất nhiều lỗ khí ở phần miệng. Nhìn tổng thể, chiếc mặt nạ không chỉ che phủ phần mặt mà còn kéo dài ra phía sau, hòa cùng với tóc trắng của đối phương, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng tàn khốc. Ngoài những chi tiết đó, trong tay thân ảnh kia còn cầm một thanh phủ tay dài chừng 1 mét. Lưỡi phủ được thiết kế để bổ chém rất sắc bén, cán phủ làm hoàn toàn bằng kim loại, giống như một xương sống cong cong, chỉ có những kẻ tàn bạo, cồn sát mới ưa thích sử dụng vũ khí như vậy. Đây là liệt mệnh nhân, thuộc ác mộng thế giới, chúng hung tàn, vô tình gặp ai là giết người đó. Đối mặt với liệt mệnh nhân, cách duy nhất để sống sót chính là bỏ chạy. Tiếng xiềng xích này càng gần. Bố Bố Uông bên cạnh Tô Hiểu nuốt một ngụm nước miếng, rồi vội vã lên tiếng, rút lui, cùng cộp, đột nhiên, một chiếc bẫy gấu xuất hiện từ đường vân đỏ tươi, ở trên nhìn xuống, thứ bẫy này có thể dễ dàng trói buộc, được cả những khế ước giả cấp 6. Ngay lập tức, Tô Hiểu cảm thấy hai chân mình mất đi cảm giác, cùng lúc đó, bố bố Uông và ba Ha cũng bị những sợi tơ kim loại mang theo máu siết chặt, không thể động đậy. Tô Hiểu liếc nhìn hai cái chân đã đứt lìa cách đó mấy mét. Hiện tại thử đào thoát, hắn biết xác suất sống sót là 0%, nếu như cứ đứng yên mà không làm gì, cũng không ổn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp liệt mệnh nhân, có lẽ sau này còn phải giao tiếp với quái vật này, nhưng lần này bị giết, trước hắn cần phải làm rõ quy luật hành động của nó. Tô Hiểu nhặt một cục đá, nhưng liệt mệnh nhân không hề dừng lại. Bước chân vững vàng đi tới, thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một vật từ trong ngực. Liệt mệnh nhân dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục lao đến với tốc độ cực nhanh, tay cầm một vật phụ sắc bổ về phía Tô Hiểu. Muốn sao, chờ ta ở đây. Tô Hiểu thu hồi vật phẩm trong tay vào không gian chứa đựng, cơn đau dữ dội từ cổ truyền đến, nhắc nhở, người đã chết, người đã tiêu hao một ác mộng thể xác, còn lại hai ác mộng thể xác, lý trí của người giảm 36 điểm, ban đầu giảm 102 điểm, debuff đã nhận giảm do ý chí lực và linh hồn cường độ giảm, hiệu quả đao thuật tông sư giảm, ý thức của ngươi đã chuyển sang ác mộng thể xác mới đã được kích hoạt. Tô Hiểu trước mắt tối đen vài giây, sau đó đột nhiên mở mắt, hắn cảm nhận được bản thân đã trở lại trong cabin kim loại, điểm mới sinh, hắn đã phục sinh, ý thức tiến vào ác mộng thể xác mới, còn lại một lần phục sinh. Một lúc sau, bố bố Uông và ba Ha từ trên cao rớt xuống. Nếu như A Mỗ và Benny cũng có mặt ở đây, thì đó chính là một gia đình game over hoàn chỉnh. Lão đại, đồ chơi kia hình như không đánh lại được, chênh lệch chiến lược quá rõ ràng. Tuy nhiên, tốc độ của nó không nhanh, đây là chuyện tốt, bố bố Uông nói. Không, đây chính là chuyện xấu, ba Hà trả lời. Tô Hiểu đi dọc theo thông đạo phía trước, khi đến quảng trường hình tròn, hắn vô tình gặp Viêm Khải, Soyega và nữ thi pháp giả. Lodge, đó không phải là do người của áo thuật vĩnh hằng tinh kéo dài, mà đơn giản là Tô Hiểu chết quá nhanh. Người chết một lần sao? Nữ thi pháp giả Lodge không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu có chút không dám tin. Nàng thực sự không nghĩ rằng Tô Hiểu lại chết nhanh như vậy. Thực tế gặp phải liệt mệnh nhân không có nghĩa là chắc chắn phải chết. Nếu có thể chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Còn việc có thể chạy thoát hay không thì lại phải xem vận khí. Tô Hiểu chết nhanh như vậy là bởi vì hắn vô tình dẫm phải cạm bẫy. Đồ vật kia hình như không phải do liệt mệnh nhân bố trí, mà chỉ là hắn xui xẻo dẫm phải. Không để ý đến Lodge và Viêm Khải, Tô Hiểu tiến vào quảng trường hình tròn, dọc theo lộ tuyến trong ký ức, hắn quay lại giữa bức tường phế tích. Rất nhanh, hắn đã trở về nơi bản thân mình chết trước đó. Thi thể đã biến mất, không còn dấu vết, chỉ còn lại mảng lớn vết máu, bẫy gấu gần đó vẫn loang lổ vết máu, liệt mệnh nhân đang đứng tại đó, tay cầm liệt phủ dữ tợn, đáy mắt hắn đen kịt, đồng tử đỏ tươi, đôi mắt ấy nhìn người mà khiến người ta phải rùng mình. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một vật, đó là một mảnh nhỏ của mộng chi chuông, một vật mà hắn nhận được khi ở ám tình thế giới. Không dù Huỳnh đã giúp hắn giải quyết vấn đề thời gian ngừng lại trong mộng cảnh thế giới, và thứ này chính là phần thưởng cho sự thành công ấy. Nơi này chính là ác mộng thế giới, mộng chi chuông mảnh vụn là vật phẩm duy nhất mà Tô Hiểu có thể lấy ra từ không gian chứa đựng. Và rõ ràng, thứ này đối với những sinh vật trong ác mộng thế giới có một sức hút vô cùng mạnh mẽ. Liệt mệnh nhân đang ở đây chờ đợi. Điều này cũng đã nói lên tất cả. Liệt mệnh nhân giả vờ như muốn xông tới, răng rắc, trên, mộng chi chuông mảnh vụn, trong tay Tô Hiểu, một vệt nước mắt bỗng xuất hiện. Liệt mệnh nhân lập tức dừng lại, nó chỉ vào Tô Hiểu, rồi lại chỉ vào đầu mình, như thể đang hỏi, Tô Hiểu muốn lấy được cái gì? Tô Hiểu suy đoán, liệt phủ của liệt mệnh nhân hẳn là rất đặc biệt. Cộng thêm hiện tại, hắn thực sự cần vũ khí. Nếu không có trường đao, phủ sắc cũng có thể dùng. Bởi vì thứ vũ khí này có trọng lượng nặng, chắc chắn lực bổ chém sẽ rất kinh người. Còn về chức dài, Tô Hiểu chỉ nói qua loa mà thôi. Liệt Mệnh Nhân do dự một hồi, đứng im tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới kéo xuống mặt nạ, để lộ ra đầu lâu và thân thể hình thành từ xương mồ. Leng keng, Liệt Mệnh Nhân đem liệt phủ, mặt nạ kim lại, cùng với trường y các thứ ném ra, tất cả chồng chất giữa nó, và Tô Hiểu, thấy Liệt Mệnh Nhân làm như vậy. Tô Hiểu trong lòng cảm thấy khá bất ngờ. Đúng lúc này, một nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên vang lên, nhắc nhở, người đang gạch chéo chưa bỏ ra, mộng chi chuông mảnh vụn nhỏ, để tiến hành giao dịch với ác mộng thế giới hắc ám trụ dân, nếu người tiếp tục tiến hành giao dịch này. Thân thể ác mộng của người sẽ chuyển chức thành liệt mệnh nhân. Nhìn thấy hai nhắc nhở này, Tô Hiểu chợt nảy sinh một ý tưởng, chính là hoàn thành giao dịch này, để bộ thân thể này chuyển chức thành liệt mệnh nhân, đi thu thập những người tham chiến khác, thử hỏi, làm sao để có thể thu thập nhiều, họa quyển tàn phiến, hơn, đấu trí đấu dũng với người khác sao? Không, hắn có thể đem bọn họ chém ra khỏi ác mộng thế giới, như vậy, hắn sẽ có thể yên tâm tìm kiếm, họa quyển tàn phiến, tại đây, huống chi. Hiện tại, địa hình nơi đây, rất thích hợp cho việc săn đuổi, một nửa là phế tích, còn nửa kia là mê cung, nhắc nhở, người đã đồng ý với lần giao dịch này. Người đã nhận được liệt mệnh nhân sáo trang, vũ khí, mặt nạ, quần áo, ác mộng thân thể của ngươi, đã chuyển chức thành liệt mệnh nhân, nhắc nhở, ác mộng thân thể của ngươi, đã chuyển chức thành liệt mệnh nhân. Khi nhắc nhở này xuất hiện, một cỗ năng lượng màu tím đen liền hiện ra xung quanh, từ từ từ xâm nhập vào cơ thể Tô Hiểu, sát niệm điên cuồng xông thẳng vào đại não hắn, nhanh chóng làm suy yếu lý trí, ý đồ biến hắn thành một khát máu cuồng ma. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống có thể xảy ra, cảm giác thực tế mà Tô Hiểu trải qua là một cỗ chấn động đặc biệt đang ảnh hưởng đến đầu óc hắn. So với việc hắn đã hấp thu huyết khí tại cổ chiến trường, điều này chẳng đáng là gì. Với thân thể hiện tại của Tô Hiểu, chiến lược của hắn quả thật đã yếu đi rất nhiều, tuy nhiên, có một số điều không hề suy yếu. Đó chính là ý chí và tâm linh của hắn. Từ cấp 1 đến cấp 8, hắn đã trải qua vô vàn tuyệt cảnh, chiến đấu với rất nhiều cường địch. Tâm trí hắn đâu dễ dàng dao động như vậy, cảm giác lạnh lẽo từ thân thể truyền đến. Tuy hình dáng Tô Hiểu không có thay đổi gì lớn, nhưng đôi mắt hắn đã biến thành đen kịt, đồng tử đỏ tươi, giống hệt với đôi mắt của liệt mệnh nhân mà hắn đã thấy trước đó. Ngoài sự thay đổi này, Tô Hiểu còn rõ ràng, cảm nhận được rằng, cơ thể mình giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhắc nhở, khi liệt sát giả mặc áo trang của liệt mệnh nhân, ngươi sẽ có thể sử dụng năng lực của liệt mệnh nhân. Cảnh cáo, trong lúc ngươi trở thành liệt mệnh nhân, nếu lý trí trị của liệt sát giả thấp hơn 50%, ngươi sẽ bị ác mộng thế giới đồng hóa, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của nơi đây. Ý thức cùng linh hồn ngươi sẽ bị mộng cảnh thế giới hấp thu. Tất cả tài sản trong không gian chứa đựng của ngươi sẽ thuộc về ác mộng chi vương. Nhắc nhở, liệt sát giả có thể bất cứ lúc nào giải trừ hiệu quả truyền chức liệt mệnh nhân và trở lại cấp độ người thăm dò. Sau khi trở lại cấp độ người thăm dò, năng lực ác mộng chi nhãn của ngươi sẽ một lần nữa được kích hoạt. Thông cáo, hư không chi thụ, liệt mệnh nhân cùng người sinh tồn đã tiến vào sân, trò chơi sinh tồn trong ác mộng thế giới sắp bắt đầu. Thông cáo, hư không chi thụ, ác mộng chi vương đang chăm chú quan sát các người, nó từng cướp đi họa quyển tàn phiến tại chủ họa thế giới, ghép những mảnh vải đen này lại với nhau, vẽ ra một bức họa tác hắc ám, kiềm nén và đầy máu tanh. Bức họa này, cuối cùng, trở thành ác mộng thế giới, và nó cũng trở thành chúa tể của ác mộng thế giới. Bây giờ, các ngươi, những người sinh tồn, đã vào ác mộng thế giới, các ngươi cần phải chứng minh cho ác mộng chi vương thấy rằng các ngươi có tư cách thăm dò thế giới của nó. Vì vậy, hãy chạy ra khỏi lò sát sinh đi. Lò sát sinh có diện tích 12,57 km², phần trước là phế tích, hoàn cảnh phức tạp, nửa sau là mê cung. Trong lò sát sinh có tổng cộng 5 cái đĩa khóa. Sau khi chỉnh lý 4 đĩa khóa, cửa lớn của lò sát sinh sẽ mở ra. Người chế định quy tắc, ác mộng chi vương sẽ tuân thủ lời hứa, cấp cho mỗi người sinh tồn một khối họa quyển tàn phiến. Thời gian đã bắt đầu, trong vòng 12 giờ, nếu tất cả người sinh tồn không thoát ra khỏi lò sát sinh, tất cả ý thức của họ sẽ trở về bản thể, cưỡng chế thoát ly ác mộng thế giới. Liên tiếp, có thông cáo xuất hiện. Nhìn thấy những thông cáo này, tôi hiểu rõ tình huống. Ác mộng thế giới này có một vị chúa tể, chính là ác mộng chi vương. Còn về lý do đối phương sắp xếp mọi thứ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì đối phương quá nhàm chán. Đây không phải là phán đoán của Tô Hiểu, mà là từ những tồn tại tương tự ác mộng chi vương mà hắn đã từng gặp qua. Những tồn tại như vậy đều có một đặc điểm chung, đó là không thể rời khỏi địa bàn của mình. Hãy thử nghĩ một chút, một tồn tại cường đại bị giam hãm tại địa bàn của mình sẽ làm gì? Ban đầu, họ có thể sẽ bế quan tu hành, nhưng khi thời gian kéo dài, ai cũng sẽ cảm thấy chán nản, khó tránh khỏi sẽ muốn làm gì đó. Nếu như có khách đến, họ sẽ làm sao? Ban đầu, có thể họ sẽ nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí còn tặng một số bảo vật. Đây chính là lý do vì sao có rất nhiều người may mắn, không tên mà lại đạt được những phần thưởng nào đó từ hệ thống hay phần mềm hack. Đương nhiên, đây cũng có thể là do những kẻ như Marvin, Watts, những lão gia gia ngụy trang lại. Tóm lại, một câu, bánh thịt rơi từ trên trời, nhưng trong nhân bánh 99% là có độc. Án lệ có thể tham khảo từ thế giới trước IK, những tồn tại cường đại bị vây khốn ở đâu đó, lúc ban đầu có thể sẽ nhàm chán đến mức bày tỏ thiện ý, nhưng về sau, khi đã quá chán, chúng sẽ chào đón khách một cách đặc sắc hơn. Ví dụ như hiện tại, nơi đây là một lò sát sinh, Tô Hiểu không phải là kẻ sinh tồn, hắn là liệt mệnh nhân. Tình huống hiện tại quả thật có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Việc ngăn cản những người sinh tồn khác điều chỉnh về đĩa khóa, không để bọn chúng rời khỏi lò sát sinh, thực tế có thể ngăn ngừa bọn chúng thua được. Họa quyền tàn phiến. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại không thể thu lợi từ việc này. Hắn không những không thể rời khỏi lò sát sinh, mà cũng không thể đạt được họa quyền tàn phiến. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả là liệp mệnh nhân, cần tham gia trò chơi sinh tồn của lò sát sinh. Đây là hành vi cưỡng chế mà không thể thu lợi. Hành vi cưỡng chế không thu lợi, liệp sát giả không thể từ chối tham gia trò chơi sinh tồn lần này. Nhưng trong quá trình tham gia, hắn sẽ không thu được lợi ích gì. Hành vi này vi phạm điều lệ sơ thủy số 1.568.324. Luân Hồi Nhạc Viên, Hư Không Chi Thụ đã tiến hành 2 tầng sửa đổi. Sửa đổi hoàn tất, liệp sát giả sẽ lấy thân phận liệp mệnh nhân tham gia vào trò chơi sinh tồn lần này. Nếu như liệp sát giả có thể bảo đảm rằng, trong 12 giờ, 8 người sinh tồn tham gia trò chơi, sinh tồn không thể thoát khỏi lò sát sinh, trò chơi này sẽ được tính là thắng lợi của liệp sát giả, người sẽ nhận được 4 khối họa quyền tàn phiến. Ác mộng chi vương đã từ chối sửa đổi quy tắc trò chơi này, và cũng từ chối cấp phát họa quyền tàn phiến cho liệp sát giả sau khi chiến thắng. Đang cưỡng chế giao thiệp hoàn tất, ác mộng chi vương đã đồng ý sửa chữa quy tắc trò chơi này, và nguyện ý trao ra họa quyền tàn phiến cần thanh toán sau khi liệp sát giả chiến thắng. Thấy được những nhắc nhở này, tôi hiểu ra rằng, tình huống đã rất rõ ràng. Hiện tại, trong lò sát sinh có tổng cộng 2 trận danh, Mòi cùng 8 người kia là trận danh chạy trốn, còn chính hắn là trận danh săn đuổi. Không đúng, Bố Bố Uông cùng Ba Hà cũng thuộc vào trận danh săn đuổi. Lão đại, ta năng lực phi hành bị hạn chế rồi, ta có thể bay, nhưng chỉ bay ở tầng trời thấp, đi mềm. Là Hư Không Chi Thụ hạn chế. Lão tử trời sinh, có thể bay mà, sao lại chơi không nổi thế này? Bà Hai chửi mắng, tuy rằng, chỉ có thể bay thấp, nhưng nó vẫn là dò xét chủ lực, mọi người đều phải dùng ác mộng thân thể hành động, và trong tình huống thuộc tính không cao, có thể bay thực sự sẽ mang lại lợi thế lớn. Tô Hiểu thay quần áo, hắn đầu tiên mặc vào trường y, trong đen lộ đỏ của liệp mệnh nhân, bộ y phục này, kiểu dáng gần giống áo gió, nhưng dày hơn. Vạt áo dài tới đầu gối, bên trong y phục là những xiềng xích to bằng ngón tay cái, quần áo này xách trên tay rất nặng, nhưng khi mặc vào lại, không nặng như tưởng tượng, và lực phòng ngự của nó rất tốt. Liệp mệnh nhân trang phục không dễ mặc. Mất mấy phút sau, Tô Hiểu mới đeo được mặt nạ, kim loại với phần miệng có nhiều lỗ khí. Sau đó, hắn cầm lấy liệp phủ dài tổng cộng 103 cm, lưỡi phủ có độ cong phù hợp cho việc bổ chém. cán phủ hoàn toàn làm từ kim loại, giống như một cái xương sống có độ cong, phần truy cầm có quấn vải để chống trượt, mang theo một chút máu, tính danh, liệt mệnh nhân, bia quy gia, ác mộng, thân thể trạng thái, óc bê, tí hỉ, 100% pháp lực trị, 1.000 điểm lực lượng, 55 điểm, tổng cộng tăng 25 điểm, chuyển chức tăng 7 điểm, liệt mệnh nhân 6 trang tăng 18 điểm, nhẹ nhẹn 32 điểm, tăng 2 điểm, chuyển chức tăng thêm, thể lực 55 điểm, tổng cộng tăng 25 điểm, chuyển chức tăng 7 điểm, liệt mệnh nhân 6 trang tăng 18 điểm, trí lực 30 điểm, mị lực 0 điểm, kỹ năng 1, ác mộng chi nhãn, bị động khi đi giết chóc, mãi đến khi người có thể nhìn thấy năng lực này bị phong ấn, chỉ khi nuôi ở trong mộng cảnh thế giới, chuyển sang trạng thái thăm dò thì năng lực này mới được khôi phục. Kỹ năng 2, bẫy gấu răng cưa, chủ động, liệt mệnh nhân khi vào trong lò sát sinh, tìm được bẫy gấu răng cưa, có thể dựa vào lực lượng thuộc tính cao hơn 50 điểm của ngươi để kéo ra bẫy gấu răng cưa, và có thể tùy ý chọn vị trí bố trí. Khi bẫy gấu răng cưa được đặt thành công, nó sẽ vào trạng thái ngụy trang, bẫy gấu răng cưa. Đây là do một thiên tài tàn nhẫn nào đó phát minh ra. Bẫy gấu này, khi phát động, tốc độ kẹp vô cùng nhanh, lực kẹp mạnh mẽ. So với bẫy gấu trong lò sát sinh, bẫy gấu răng cưa có sự khác biệt. Bẫy này sẽ không bẻ gãy chân của con mồi, mà khi kẹp vào huyết nhục, sẽ gắt gao giữ chặt xương đùi. Sau khi phát động, bẫy gấu răng cưa sẽ hoàn toàn khóa chặt con mồi, trừ khi dùng thủ đoạn bạo lực hoặc hoàn toàn chặn lại, không thể mở lại bẫy gấu bằng bất kỳ phương thức nào. Kết cấu răng cưa trên bẫy gấu có một nửa số là rỗng, sẽ tạo ra hiệu quả hút máu liên tục đối với con mồi, khiến con mồi không thể thoát thân, đồng thời càng lúc càng suy yếu. Nhắc nhở, mỗi lần bố trí bẫy gấu răng cưa, cần tiêu hao 50 điểm pháp lực trị, dùng năng lượng để kích hoạt bẫy gấu răng cưa, đảm bảo bẫy có thể tiến vào trạng thái ngụy trang. Kỹ năng 3, liệt mệnh nhân 6 trang, bị động, tăng lực phòng ngự thân thể cộng 39 điểm, HP cộng 8.500 điểm, tất cả kháng tính thuộc tính dị thường cộng 30 điểm. Khi ở trong lò sát sinh, hiệu quả khống chế sẽ giảm biên độ lớn. Kỹ năng 4, phụ tài, bị động, liệt mệnh nhân 6 trang cộng thêm. Điều này khiến cho người sinh tồn tuyệt đối không thể chiến thắng ngươi, dù cho 8 người sinh tồn liên thủ cũng không thể đối kháng lại ngươi. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Khi ngươi chuyển hướng truy kích, tốc độ sẽ giảm 50%. Khi chạy nhanh theo đường thẳng, liệt mệnh giả nhanh hơn người sinh tồn một chút, nhưng khi chuyển hướng, liệt mệnh giả sẽ chậm hơn người sinh tồn khá nhiều. Nhắc nhở, mời kiên trì truy kích. Ngươi có điểm thể lực cao hơn người sinh tồn 25 điểm. Điều này đại biểu cho sức chịu đựng của ngươi mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải giữ được dấu vết. Sau khi xem xét xong thuộc tính của mình, tôi hiểu rằng, nếu như người sinh tồn dám chủ động tìm hắn, một đòn là đủ. Đối mặt trực tiếp, người sinh tồn tuyệt đối không thể địch lại liệt mệnh giả. Chiến lược của hai bên không cùng một cấp bậc. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý. Tốc độ chạy thẳng của hắn có phần nhanh hơn người sinh tồn, nhưng nếu gặp phải tình huống thay đổi đột ngột, tốc độ của hắn sẽ giảm mạnh vì quán tính từ xiềng xích trên bộ trang phục của liệt mệnh giả. Lúc đó, người sinh tồn sẽ có cơ hội kéo giãn khoảng cách. Tôi hiểu, theo tường bậc thang đi lên, đến chỗ cao, bà Hare vẫn bay thấp và rơi xuống bả vai hắn. Săn bắn, bắt đầu. Quảng trường điểm mới sinh, Moi và Nguyệt Sứ Đồ ngồi bên cạnh suối sinh mệnh, hai người không vội vàng hành động, vì đây chính là kế hoạch của cả hai. Những hư không tộc này, dũng mãnh như vậy sao? Trước khi thăm dò không biết, sao không chuẩn bị kỹ càng từ trước? Nguyệt Sứ Đồ không kiềm được mà lên tiếng, có thể nói, giống như nàng, một khế ước giả, chẳng mấy khi gặp. Dù sao, nàng cũng chỉ là một con chó đi lạc vào đây, mỗi lần tiến vào thế giới này, nàng đều đi theo ba bước. Cầu đến phát triển đến thu hoạch, cũng có thể hiểu được, bọn họ năng lực chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu đủ mạnh, nhưng chưa từng thăm dò thế giới này. Dù sao bọn họ không phải là khí ước giả, Moi liếc mắt nhìn về phía cửa ra duy nhất của quảng trường mới sinh, lúc này chỉ còn lại nàng và Nguyệt Sứ Đồ, vì 7 người kia đều đã rời đi. Moi và Nguyệt Sứ Đồ nhìn nhau, mỉm cười. Hai người cùng hít thở sâu vài lần, rồi cùng nhau đưa tay giữ lấy mép ao nước, một đầu đâm vào trong suối sinh mệnh, rồi uống. Về phần vì sao lại đợi những người khác đi hết mới uống, có hai lý do. Thứ nhất, đây là sáng kiến của các nàng. Thứ hai, nếu uống trước mặt mọi người, lòng tự ái sẽ bùng nổ, nhất là khi làm muội tử, việc uống một hơi dài sẽ không dễ dàng chút nào. Ừng ực. Sau khi uống một lúc, Moi và Nguyệt Sứ Đồ ngẩng đầu lên, không phân biệt ai trước ai sau, đồng thời đều ợ một cái. Sau đó, cả hai đồng loạt nhận được nhắc nhở từ hệ thống, nhắc nhở, bởi vì ngươi đã uống một lượng lớn nước suối sinh mệnh, trong 10 phút tiếp theo, HP của ngươi sẽ khôi phục 5 điểm mỗi giây, mỗi phút khôi phục 300 điểm. Moi cười nhẹ, nụ cười có chút khôi hài, nàng quay sang nói, với Nguyệt Sứ Đồ, thành công rồi. Nguyệt Sứ Đồ đáp lại, Moi, ngươi thật là cơ trí, ha ha ha, nấc, Moi nấc một cái. Sau đó lại bắt đầu hít sâu, nàng chuẩn bị uống thêm một chút nước suối sinh mệnh, nhằm khôi phục trạng thái của mình. Nàng liên tục duy trì trạng thái này, suốt nửa giờ, để đề phòng những tình huống bất ngờ, có thể phát sinh. Sau một lúc lâu, Moi cùng Nguyệt Sứ Đồ rời khỏi quảng trường mới sinh, giữa mảng phế tích rộng lớn của nửa khu trước lò sát sinh, cảnh vật đập vào mắt tràn ngập đống đổ nát, những máy móc cũ, kỹ nửa trồn, trong đất, phủ đầy rỉ sét đỏ, như sắt, áo thuật vĩnh hằng tinh viêm khải. Soyega cùng nữ thị pháp giả, Lodge, đi giữa những bức tường đổ nát, xung quanh tầm mắt họ không rộng rãi, chỉ toàn là đống hoang tàn, viêm khải. Soyega chậm rãi nói, Lodge, ngươi cho rằng, năm chỗ địa hỏa sẽ được phân bố ở đâu, hơn nữa, quy tắc của trò chơi này thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Đối với vị đại, tiểu thư, cao lạnh bên cạnh, hắn thực sự cảm thấy rất đau đầu, hắn lo lắng rằng, đối phương sẽ như những lời đồn đại, ngạo mạn đến mức coi trời bằng vung. Lost, với vẻ mặt bình thản, trả lời, quy tắc phức tạp, đây chỉ là hình thức trốn giết thôi. Quy tắc đâu có gì phức tạp, tổng cộng có 5 khối địa hỏa, 4 trong số đó phải được chỉnh lý để mở cửa thông ra ngoại giới. Điểm khó ở đây là, sau khi một khối trong 5 khối địa hỏa được chỉnh lý, liệu liệt mệnh nhân có thể quấy rối được không? Nếu có thể, trò chơi này sẽ rất khó. Nếu không, thì ngươi phải cẩn thận liệt mệnh giả. Hắn sẽ mạnh hơn những gì ta và ngươi tưởng tượng. Viêm khải. Soyega nghe vậy, sững sờ trước lời giải thích của Lodge. Lodge, ngươi hiểu rõ những chuyện này sao? Viêm khải. Soyega cảm thấy ấn tượng của mình về Lodge đã thay đổi. Những lời đồn đại trước kia thật sự không đáng tin. Khi gặp được liệt mệnh nhân, chỉ cần có cơ hội chạy ra khỏi tầm mắt của hắn, lập tức phải nằm xuống đất. Vừa mới bắt đầu trò chơi, tất cả chúng ta đều trở thành người sinh tồn. Vì vậy, được giao phó năng lực, giả chết, chỉ cần không ở trong tầm mắt của liệt mệnh nhân, chúng ta chỉ cần giả chết nằm xuống đất, liền có thể tiến vào trạng thái ẩn nấp cao, khó bị phát hiện. Hư không chi thụ đã nhắc nhở ta về một số thuật ngữ mà ta không hiểu rõ lắm. Nhưng tóm lại, ta hành sự theo hoàn cảnh. Lodge, trong khi nói chuyện, đi qua một khúc rẽ phía trước, lúc này, nàng nhìn thấy một thân ảnh, đối phương mặc áo khoác đen lộ đỏ, mang mặt nạ xám trắng đáng sợ, trong tay cầm theo một thanh phủ sắc, cán của thanh phủ uốn cong như xương sống, trên đó còn vương vết máu. Lodge, nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu, chỉ trong giây lát, nàng rùng mình một cái. Nàng không phải sợ, mà đó là phản ứng bản năng của cơ thể. Lodge hoài nghi, trước mắt chính là liệt mệnh nhân. Lodge, ta yểm hộ ngươi, chạy, đừng yểm hộ. Lodge quay người chạy ngay lập tức, đồng thời, nàng vung tay giật xuống viêm khải, Soyega. Viêm khải, Soyega còn chưa kịp thích ứng với trò chơi sinh tồn. Dù hắn không ngại chiến đấu, nhưng đối mặt với những tình huống bất ngờ, hắn vẫn yếu hơn Lodge nhiều. Phanh, liệt phủ bổ xuống. Vết lưỡi nghiêng ngả, chui vào tường, một khối đầu lâu, mang theo da đầu bay lên. Viêm khải, Soyega, cảm nhận một cú đau nhói trong đầu, hắn chống tay xuống đất. Nhưng sau đó, mọi thứ đều trở nên im lặng, lưỡi phủ cắt qua không khí, mang theo tiếng kêu sắc nhọn của kim loại, phốc suy. Viêm khải, Soyega, cánh tay phải đã bị tháo xuống, không thể không nói, thi pháp giả này thực lực không yếu. Từ động tác né tránh của hắn lúc này, có thể thấy hắn hẳn là một thi pháp giả chuyên về cận chiến. Áo bào của Viêm Khải Soyega bay trong gió, hắn nhảy lên giữa không trung, một tay chỉ về phía trước, chỉ vào cánh tay phải của mình, đang bay giữa không trung, mà văn và ma năng trong cơ thể, hắn quả thực đã hết. Nhưng hắn vẫn còn tinh thần lực, mặc dù tinh thần lực hiện tại không mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Bành, cánh tay phải của Viêm Khải, Soyega giữa không trung nổ tung, máu tươi vọt về phía hắn, nâng hắn lên một chút, đồng thời tạo ra lực đẩy, giúp hắn gia tốc và lui về phía sau. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, Viêm Khải, Soyega lập tức nhận ra, nếu đối mặt trực tiếp với kẻ địch này, chính là tự tìm chết. Mượn lực từ huyết nhục của chính mình, Viêm Khải, Soyega và Tô Hiểu kéo dài khoảng cách 3 mét, khi trên hắn vừa chạm đất, một thanh phủ sắc đã lao tới trước mặt hắn. Dù Viêm Khải, Soyega có thao tác xuất sắc đến đâu, hắn vẫn phạm phải một sai lầm, trò chơi sinh tồn không phải như hắn tưởng tượng. Khi gặp phải liệt mệnh nhân, tuyệt đối đừng làm những hành động lẻ lẹt như vậy. Hơn 20 mét ngoài Lodge chính là bài học kinh nghiệm. Nếu lần này hai người quay lại và bỏ chạy, liệu Tô Hiểu có đuổi kịp không? Đó quả thật là một ẩn số, vì khu vực xung quanh có quá nhiều khúc rẽ. Còn về chuyện độ phải bức tường, hắn vừa thử qua, bả vải vẫn còn đau. Xoạt một tiếng, liệt phủ từ chỗ cổ Viêm Khải, Soyega cắt qua, tầm mắt hắn liền xoay tròn, cuối cùng mắt hắn ngang bằng với mặt đất. Mấy giây sau, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảng đen kịt. Sau khi Tô Hiểu một phủ chém Viêm Khải, Soyega, hắn nhanh chóng dùng một tay bắt lấy đầu lâu đối phương, tạo tư thế ném mạnh, cùng với tiếng gió vèo vèo. Cái đầu bay thẳng về phía Lodge, đập mạnh vào lưng nàng. Nàng khẽ, một tiếng, bước chân lảo đảo, suýt ngã. Hai bên đều là bức tường, Tô Hiểu nhanh chóng theo đường đá phiến trải, đều mà truy kích. Mỗi bước đi, hắn nghe thấy âm thanh của những bước chân vang lên bên tai. Rõ ràng là Lodge đang chạy trốn. Sau khi chạy thêm vài bước, hắn phát hiện khoảng cách giữa hắn và nữ thi pháp giả kia đã gần lại một chút, nhưng muốn đuổi kịp nàng quả thực không phải dễ dàng. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ném liệt phủ trong tay ra. Liệt phủ xoay tròn bé lên không trung, và lại, một tiếng, lần này là do đoạn cuối cán liệt phủ đập vào lưng Lodge. Nàng tưởng rằng mình đã thoát hiểm, nhưng lại bị một cán phủ đánh trúng. Xương cốt trên thân thể, nàng không ít đã bị gãy. Tô Hiểu không phải là chiến phủ tông sư. Khi sử dụng vũ khí này, hắn vẫn cần có thời gian thích ứng. Lodge, lúc này, chạy qua chỗ rẽ phía trước. Tô Hiểu, theo sát phía sau, hắn cúi thấp người, liền mò lên trên đất liệt phủ. Khi đến chỗ rẽ, hắn bắt đầu giảm tốc độ, trong trường y của hắn đầy xiềng xích. Nếu như không giảm tốc độ với tốc độ quá nhanh, có thể sẽ đâm sầm vào bức tường. Tô Hiểu đi qua chỗ rẽ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải dừng bước một chút. Nữ thi pháp giả, Lodge đã biến mất. Trong khi đó, vũ tộc cha nam, Thiên Vũ đang đứng ở chỗ rẽ đối diện. Phía trước có thể rẽ trái hoặc phải. Nữ thi pháp giả, Lodge, biến mất là vì nàng đang nín thở, nằm im bên tường. Đây là năng lực đặc biệt của người sinh tồn. Nằm bất động sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp cấp cao, nhưng nếu bị phát hiện, kết quả sẽ không còn tốt đẹp. Thiên Vũ đứng đó, không động đậy, nhưng nét mặt của hắn lại giống như vừa nuốt phải hai cân phân. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước, với người sinh tồn lần đầu gặp, hắn sẽ không trực tiếp truy kích, mà sẽ để đối phương quay đầu bỏ chạy. Còn nếu đi bộ, đối phương có thể sẽ có chút do dự. Khi Thiên Vũ nhìn thấy Tô Hiểu tiến đến, hắn hơi co lại mặt, rồi nói, ca, đại ca, thân ca, ngươi nghe ta nói. Thiên Vũ chậm rãi lùi lại, sau đó quay người bỏ chạy, nhưng khi hắn định chạy qua chỗ rẽ tiếp theo, bố bố Uông đã phục sẵn ở đó, chờ thời cơ để động thủ. Phanh, liệt phủ bổ vào tường bên cạnh Thiên Vũ, vài sợi tóc của hắn bị cắt bay. Điều này khiến Thiên Vũ bắt đầu biểu lộ sự nghiêm túc, hắn chạy càng nhanh hơn. Khi Thiên Vũ đang định quay người, chuẩn bị xong qua chỗ rẽ phía trước, một chiếc chân chó bất ngờ vươn ra, khiến hắn vấp phải. Ồ nào, bố bố Uông kêu lên một tiếng đau đớn. So với nó, tình cảnh của Thiên Vũ lúc này còn thảm hại hơn. Hắn vừa mới xông qua chỗ rẽ liền bị vấp phải. Với tố chất thân thể hiện tại của hắn, cùng trình độ thích ứng với bộ ác mộng thân thể này, khiến hắn lao về phía trước, dáng vẻ có vẻ như sẽ chạm mặt đất ngay lập tức. Sau chỗ rẽ không phải là một bức tường thấp, mà là nham thạch chồng chất, không có địa hình nào có thể giúp hắn kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu. Ngược lại hắn sẽ bị Tô Hiểu dần dần đuổi kịp, rồi sẽ bị một phủ bổ ngay sau đó. Bà nhằn, Thiên Vũ ngã xuống đường đá phiến, hắn đè nén cơn đau, lăn một vòng trên mặt đất, rồi cởi áo khoác ra. Tin tốt là hắn đã thoát khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, có thể giả chết để tiến vào trạng thái ẩn nấp. Thiên Vũ lăn đến gần bức tường, dựa sát vào đó, nằm ngửa, chân duỗi ra, eo uốn một cái, rồi nằm ngang. Tiện tay, hắn dùng áo khoác che lên đầu. Lý do hắn làm như vậy là vì chết như vậy sẽ cảm thấy an tưởng hơn. Thiên Vũ, kỹ năng giả, cơ bản không có tác dụng. Bố bố ôm tận mắt thấy hắn biến mất, lập tức nghĩ rằng Thiên Vũ đã ẩn thân. Tuy nhiên, điều hắn nghĩ lại không đúng, bởi vì ngay khi Thiên Vũ kêu thảm thiết, Tô Hiểu đã bổ xuống một chiêu phủ thứ nhất vào ngang hông đối phương. Chiêu phủ thứ hai liền đưa đi, bầu trời đen kịt, nhưng trong lò sát sinh không hề mang vẻ u ám. Trên bốn bức tường cao của khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc đều treo những chiếc đèn lồng, cộng thêm ánh sáng từ sân bãi, cũng khiến cho khu vực này không quá tối tăm. Tô Hiểu lắc lắc liệp phủ, vẩy đi vết máu. Hắn nhìn như chỉ cần truy sát địch nhân, liền có thể thắng lợi, nhưng thực tế không phải như vậy. Sau khi mặc vào liệp mệnh sáo, Tô Hiểu nhận thấy một điều kỳ lạ. Mỗi khi hắn truy sát một mục tiêu vượt qua tầm mắt nhất định, một cảm giác hoài ý không rõ nguồn gốc sẽ từ liệp phủ cùng lớp kim loại trên bộ truyền đến. Loại tâm tình này giống như một trạng thái debuff, làm lý trí của hắn dần dần suy yếu. Lý trí chỉ không phải do bị thương hay bị tổn thương trực tiếp, mà là do tâm linh bị trùng kích từ những tình huống này, khiến lý trí của hắn bắt đầu giảm sút. Khi truy sát con mồi, liệp phủ và mặt nạ phản hồi cảm giác khoái ý, điều này càng làm giảm lý trí của hắn. Một khi lý trí chỉ của Tô Hiểu thấp hơn 50%, hắn sẽ bị ác mộng thế giới đồng hóa, bị hấp thu gần hết lý trí, và chết tại nơi này. Tất cả vật phẩm trong không gian chứa đựng của hắn sẽ thuộc về ác mộng chi vương. Ác mộng chi vương rất tàn nhẫn, nó muốn làm một điều duy nhất, giảm bớt lý trí của những kẻ tiến vào ác mộng thế giới. Sau đó thưởng thức cảnh họ thất bại, lý trí rơi xuống hết sạch, rồi cướp đi tất cả những gì họ có. Tôi hiểu suy tính. Ác mộng chi vương trong tay, hẳn đã có không ít họa, quyển tàn phiến. Khi có được những mảnh họa quyển này, hắn sẽ có được ưu thế sơ kỳ. Trong cuộc cờ tiếp theo, bất kỳ mạo hiểm nào không tương xứng với lợi ích, hắn đều có tự tin để tránh. Trong chủ họa thế giới, có tổng cộng 4 nước họa, tương ứng với 4 lý họa thế giới. Tôi hiểu suy đoán, so với 3 thế giới còn lại, trong những bức họa, ác mộng thế giới là thế giới đặc biệt nhất, cũng có thể là thế giới nhỏ nhất. Sau khi đã có dự đoán, tôi hiểu dẫn bố bố Uông tiếp tục ẩn nấp trong phế tích, tìm kiếm. Hắn trước tiên phải xác định vị trí của 5 chiếc đĩa khóa, tìm được chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một chiếc đĩa khóa mà tử thủ cũng vô ích. Trong 5 chiếc đĩa khóa đó, chỉ cần chỉnh sửa 4 cái, cửa ra sẽ mở. Nếu có ai ra khỏi đó, tôi hiểu sẽ thất bại, bị tống ra khỏi ác mộng thế giới, và không thể có được nửa mảnh họa quyển tàn phiến. Vì vậy, ít nhất tôi hiểu phải tìm ra 3 chiếc đĩa khóa, và từ 7 đến 10 cái bẫy gấu răng cưa. Hắn sẽ giữ một đĩa khóa, đồng thời đặt bẫy gấu răng cưa quanh 2 đĩa khóa còn lại. Truy sát người sinh tồn không phải là mục tiêu chính, trừ khi tất cả bọn họ tụ lại một chỗ. Khi đó, tôi hiểu có thể dùng phương thức ít đạo lực hơn, dần dần ép buộc bọn họ đến gần quảng trường mới. Quảng trường mới sinh chỉ có một cửa vào. Tôi hiểu làm liệt mệnh giả tuy không thể vào đó, sẽ bị kết giới tầng 1 ngăn lại, nhưng hắn có thể chặn tại cửa, ngăn không cho những người sinh tồn rời khỏi quảng trường mới sinh. Chỉ cần bọn họ không thể rời đi, vậy tôi hiểu coi như đã thắng. Tôi hiểu lấy tốc độ không tính là nhanh mà tiến về phía trước. Đột nhiên, một cảm giác khiếp đảm xuất hiện, tựa như có chuyện rất không ổn sắp xảy ra. Đây là, có người đang chỉnh lý đĩa khóa, Tôi hiểu phát giác được một năng lực của Liệp Mệnh Nhân, họ có thể nói đây, không phải năng lực của hắn, mà là quy tắc của trò chơi này, khi có người sinh tồn chỉnh lý đĩa hóa. Tôi hiểu, có thể cảm ứng được vị trí của nó trong nháy mắt, nhưng chỉ có thể cảm ứng được đĩa hóa lần đầu tiên bị chỉnh lý. Những lần chỉnh lý sau, hắn sẽ không có bất kỳ cảm giác nào, hướng 3 giờ, yes sir, Bahar bay đến tầng trời thấp. Nhanh chóng trượt xuống, xác định chính xác vị trí của đĩa khóa vừa rồi. Mấy phút sau, thông báo xuất hiện. Thông cáo, đĩa khóa, y, đã hoàn thành chỉnh lý. Còn thừa, cần chỉnh lý đĩa khóa. Một vạch chéo 4, thấy được thông báo này. Tô Hiểu tăng nhanh bước đi. Con người, đã, chỉnh lý xong, đĩa khóa thứ nhất. Đối thủ lần này, không hề yếu, dù hắn đang sử dụng ác mộng thân thể. Cũng sẽ là kẻ khó đối phó. Tìm thấy rồi, bà Hà bay xuống. Dáng vẻ của nó đã thay đổi. Ngụy trang thành một con, kền kền nửa cơ giới. Đôi mắt nó, một mắt duy nhất, giống như một khối đèn chỉ thị màu đỏ. Toát ra thứ hàn ý khó tả, khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Khi Tô Hiểu cởi bỏ Liệt Mệnh Nhân sáu trang, bố bố Uông cùng bà Hà tạm thời giải trừ ngụy trang, dựa theo chỉ dẫn của bà Hà. Tôi hiểu nhanh chóng tiến đến trước một bức tường cao vút, tường này cao chừng mấy chục mét, độ dày khoảng 3 mét, dài hơn 200 mét, phía dưới tường lớn là một mảnh đất trống, xung quanh là các bức tường thấp và những ngôi nhà đá đổ nát. Địa hình nơi này tuy không quá phức tạp, nhưng lại không thích hợp cho việc truy kích. Tôi hiểu dừng lại dưới tường lớn. Trên mặt tường có những hoa văn rườm rà theo phong cách Aztec, chạm khắc tinh xảo. Cách mặt đất khoảng 1 mét, có một khay tròn kim loại, có đường kính 1 mét, khay tròn này được chia thành mười mấy vòng, xuyên đó có rất nhiều hình khối lập thể, với các dạng khác nhau. Nguyên lý của nó tương tự như trò chơi Rubik. Tôi hiểu quan sát một lát, nhận thấy rằng khay tròn kim loại này thực chất chính là một loại đĩa khóa không quá khó chỉnh lý. Nếu tĩnh tâm lại, chỉ cần 2 đến 3 phút là có thể chỉnh sửa tốt. Ít nhất với năng lực tư duy logic của hắn, thì sẽ dễ dàng. Ngón tay Tô Hiểu chạm vào vòng ngoài cùng của đĩa khóa, đẩy xuống, cùm cụp, mười mấy vòng trên đĩa khóa đều xoay chuyển. Các hình khối lập thể trên mặt đĩa trở nên hỗn loạn. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một tín hiệu tốt. Nếu như sau khi chỉnh lý xong, đĩa khóa không bị quấy rầy, thì khả năng thất bại của hắn sẽ rất cao, dù sao. Phe địch có đến 8 người, còn phe của hắn, kể cả bố bố Uông và bà Hà, chỉ có 3 người tìm tòi mà thôi. Cử động quấy rầy đến đĩa khóa của Tô Hiểu, khiến mấy người ngoài 100 mét, vô cùng bất mãn. Tại một gian nhà đá có 4 bức tường đầy lỗ thủng, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Succubus, Lilim đang nằm im trên mặt đất, dựa vào năng lực ẩn nấp của người sinh tồn, đồng thời quan sát Tô Hiểu từ xa. Hỗn đảng này à? Ta đã cố gắng lâu như vậy. Moi nằm trên đất, vẻ mặt phát điên, đĩa khóa được chỉnh lý, khiến nàng cảm thấy khó khăn vô cùng. Đầu óc nàng gần như nổ tung, mới chỉnh lý xong được. Suỵt, Nguyệt Sứ Đồ ra hiệu im lặng, không có chuyện gì đâu. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là Liệp Mệnh Nhân, cũng không thể nào dò xét được chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đang trong trạng thái ẩn nấp rất mạnh. Nguyệt Sứ Đồ nói, Lê Liêm trong mắt như có điều suy nghĩ. Nàng không phản đối việc hợp tác với Thiên Khải Nhạc Viên và Nguyệt Sứ Đồ. Mòa, tên kia đã rời đi rồi. Bây giờ là cơ hội, lên. Nguyệt Sứ Đồ đứng dậy, làm ra động tác như huấn luyện viên huấn luyện chó. Thấy động tác này, mòa, cảm giác như bị vũ nhục, nhưng không thể tìm được lý do phản bác. Nhưng hắn sẽ còn quay lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện giờ đi chỉnh lý đĩa khóa này là vô dụng, tìm đĩa khóa khác mới là mấu chốt. Mòa nói, không, ngươi bây giờ cần chỉnh lý đĩa khóa này. Quan trọng là rèn luyện năng lực chỉnh lý của ngươi. Đây mới là mấu chốt quyết định cho trận chiến sau này. Nguyệt Sứ Đồ kiên quyết nói. Lê Lêm nhìn sang Nguyệt Sứ Đồ, trong lòng đã quyết định. Trận đấu sinh tổ này kết thúc, nàng sẽ có thể cân nhắc hợp tác cùng hai người này. Thế nhưng, Mòa, mặt lộ vẻ khó xử. Nàng vừa muốn nói gì đó, thì đã bị Nguyệt Sứ Đồ và Lê Liêm đẩy ra ngoài. Ta, Moi, con muốn dãy dụa thêm chút, nhưng đáng tiếc, nàng cuối cùng chỉ có thể dùng một bộ pháp kỳ quái mà chạy về hướng đĩa khóa. Nguyệt sứ đồ, moi, chân của ngươi làm sao vậy? Không sao đâu, nàng làm những động tác mê hoặc gì cũng không cần ngạc nhiên. Nguyệt sứ đồ đã sớm quen với những hành động của bản thân, nàng hiểu rõ moi. Mấy phút sau, trước đĩa khóa, moi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nàng hít sâu một hơi, chỉnh lý đĩa khóa, hoàn thành mọi việc. Nàng vội vã chạy về phía sau, đến một mảng tường thấp, ông, tiếng còi vang lên bên tai moi. Nàng vội dừng lại, sắc mặt xanh mét, lập tức đổi hướng, chạy vào trong nhà đá nơi Nguyệt sứ đồ và Lilin đang chờ. Mặc dù nơi đây đầy những lỗ thủng, nhưng lại là nơi dễ dàng chạy trốn nhất. Có thể phân ra ba hướng để chạy, phành, liệt phủ đóng chặt trên mặt tường lớn, trong nhà đá, Nguyệt sứ đồ và Ly Lim đều nhìn thấy cảnh này. Các nàng lập tức nghĩ đến, sau khi liệt mệnh nhân đi qua, hẳn đã để lại phương thức giám thị, có thể là một sinh vật, cũng có thể là một khí giới gì đó. Nguyệt sứ đồ nhanh chóng đưa ra quyết định, ném ra một viên cầu trong tay, phành một tiếng, một ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Đây là vật phẩm trong lò sát sinh, hiện tại mà nói, rất quý giá. Ồ, tiếng kêu của bố bố ôm vang lên. Nó dùng hai chân, trước trẻ mắt, dù sao nó cũng không biết nói. Nếu không, nó nhất định sẽ kêu lên. Còn mắt, mắt chó hợp kim Titan của bạn Uông A. Nhân lúc hào quang hiện ra, mỏi cùng hai người kia xông về phía sau bức tường thấp cách đó chừng mười mấy mét. Có thể nói, ba người này đều phản ứng rất nhanh. Khi phát hiện Tô Hiểu quay lại, họ lập tức liên tưởng đến sự tồn tại của bố bố Uông, và ngay lập tức ngừng theo dõi để tránh bị phát hiện. Dưới tường thấp, ba người moi nằm yên, không dám thở mạnh, tiếng xích sắt va chạm càng lúc càng gần. Tiếp theo là tiếng bước chân, Nguyệt sứ đồ cảm nhận tim mình đập mạnh, cảm giác này đã lâu nàng không trải qua. Một phần vì thể chất của nàng hiện giờ yếu đi, một phần vì nàng vốn không phải người có sức chịu đựng lớn. Từ lưỡi phủ sắc bén vung qua bức tường, mang theo tia lửa. Sau vài giây im lặng, một tiếng trầm đục vang lên, liệt phủ bộ và tường thấp đối diện với moi qua mặt nạ kim loại. Tiếng hít thở khẽ mang theo âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai ba người moi. Họ nằm yên như thể không dám để nhịp tim của mình đập, hận không thể khiến tim ngừng đập ngay lập tức. Một con kền kền nửa cơ giới vỗ cánh xoay quanh ở tầng trời thấp, liệt mệnh nhân cầm liệt phủ, tìm kiếm bốn phía. Khi hắn phát hiện ra chỗ khả nghi, hắn không hề do dự mà lập tức vung liệt phủ xuống, quyết đoán và hung ác. Tình cảnh này khiến Ly Lim cũng phải hoảng sợ. Nàng chưa từng chết, nhưng giờ nàng không muốn thử cảm giác tử vong, đặc biệt là khi bị con quái vật kia dùng liệt phủ chém nát. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được lưỡi phủ lạnh lẽo kia bổ vào đầu nàng, đâm xuyên qua lớp xương, chạm vào tỷ não ấm áp của nàng. Cảm giác đó thật đáng sợ biết bao. Nghĩ tới những điều này, Ly Lim càng nằm yên hơn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía moi và hỏi thầm, moi, nàng khóc rồi sao? Ly Lim trong lòng kinh ngạc. Một bên Nguyệt sứ đồ cũng không khỏi ngạc nhiên. Cảnh tượng này thực sự làm người ta sợ hãi. Nhưng moi làm chiến đấu thiên sứ, sao lại bị dọa khóc? Điều này thật khó tin. Thực ra, moi không phải bị dọa khóc, nàng đang nín khóc. Trước khi xuất phát cùng Nguyệt sứ đồ, cả hai đã vì thử nghiệm hồi máu bắp mà uống một lượng lớn nước suối sinh mệnh, sau đó lại vận động nhẹ. Lúc đó, trước khi moi lần thứ hai chỉnh lý đĩa khóa, nàng thật sự chỉ muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng đồng đội không cho phép. Dù sao đây không phải là nơi an toàn, moi nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Thôi thì cứ nhịn một chút. Thế nhưng vào thời khắc này, moi cảm giác như mình sắp không thể nhịn nổi nữa. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải sẽ trở thành chiến đấu thiên sứ cấp 8 đầu tiên chết vì nín thở trong lịch sử không? Mười mấy giây sau, moi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Nguyệt sứ đồ cũng lộ ra vẻ mặt gần giống với nàng. Điều này cũng không có gì lạ, bởi lượng nước mà hai người uống trước đó gần như tương đương. Trong ánh mắt tuyệt vọng của moi và Nguyệt sứ đồ, tôi hiểu. Với thân phận liệt mệnh nhân, đang ngồi trên một mảng tường thấp không xa, vẻ mặt điềm tĩnh, thở dằn, muốn có kiền, nhãn, đĩa khóa trên tường lớn từ từ chuyển động. Dù không có người sinh tồn tới chỉnh lý, đĩa khóa vẫn có một xác suất nhất định sẽ tự chỉnh lý. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp đến mức giống như việc mua sổ số trúng giải nhất vậy, hơn 100 mét dưới tường thấp. Mò à! Nguyệt Sư Đồ và Ly Lim đang ẩn nấp tại đây. Ba người bọn họ đều ở trong trạng thái ẩn nấp cấp cao, là những người sinh tồn. Vì vậy, họ có thể nhìn thấy lẫn nhau. Đây chính là ưu thế của phe người sinh tồn, trong khi mọi đôi mắt ngấn lệ, cảm thấy mình sắp đến giới hạn. Nàng thầm hối hận, nếu biết trước sẽ có chuyện như thế này, nàng tuyệt đối sẽ không uống quá nhiều nước suối sinh mệnh. So với Moi, Nguyệt Sứ Đồ bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng giữ sự ổn định, còn Ly Lim, đứng bên phải hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc nàng không hiểu sao hai minh hữu của mình lại đột nhiên như vậy. Một người sắc mặt xanh xao, một người khác lại đang điều tiết nhịp thở, nghi hoặc ấy không kéo dài lâu. Khi Ly Lim nhìn Nguyệt Sứ Đồ, nàng đã hiểu, ta không được rồi, muốn bạo chết mất. Moi khẽ lên tiếng, giọng nàng rất thấp, chỉ có Nguyệt Sứ Đồ và Ly Lim nghe thấy. Ác mộng thân thể không giống như cơ thể thật của bọn họ, không có thính lực, thị lực và các giác quan mạnh mẽ như vậy. Kiên trì, vì hữu nghị, kiên trì. Nguyệt Sứ Đồ cũng thì thầm đáp lại, hàm răng trắng đều cắn chặt, mặc dù hữu nghị rất quan trọng, nhưng ta không kiên trì nổi nữa. Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đưa ra ý tưởng tệ hại đó, uống nước suối sinh mệnh, ngươi chẳng phải cũng uống rồi sao, đều là lỗi của ngươi. Nguyệt Sứ Đồ cũng đôi mắt ngấn lệ, trong lòng nàng có một phần sợ hãi, hai phần lo lắng, bảy phần là nhục nhã. Mới không phải là lỗi của ta, là ngươi đấy, ngươi đấy, ngươi đấy, cả nhà ngươi đều cõng nồi, cả nhà ngươi đều quy tiên hết rồi, ôi, ta thật sự không chịu nổi nữa. Nguyệt Sứ Đồ và Moi bắt đầu trao đổi những lời hài hước và chút giễu cợt lẫn nhau. Thiên Khải, Hoa tỷ muội giờ chỉ còn là tỷ muội hoa nhựa mà thôi. Ha ha ha, Lê Lìm rất vất vả, phải nhịn cười. Nàng thật sự rất khó khăn, nghe thấy tiếng cười hơi chói tai của mình. Trong khi Moi và Nguyệt Sứ Đồ vẫn tiếp tục trao đổi, đều ngơ ngác cả kinh. Lê Lìm, thấp giọng một chút, thấp giọng thôi, ha ha. Không được rồi, ta không nhịn nổi nữa. Một bộ ác mộng hóa thân, chết thì chết thôi, ha ha ha, hai người các ngươi đến đây, chọc cười ta à. Bàng Quang Hoa tỉ muội, ha ha ha, trong hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy, Ly Lim bình thường sẽ không cười, trừ phi không thể chịu nổi. Thực tế, nàng muốn tự nguyện chết một lần, bây giờ nhất định phải có người thu hút liệt mệnh nhân. Hai tiểu muội kia chỉ sợ đến mức tè ra quần rồi. Căn bản không thể chạy nhanh được, Ly Lim rõ ràng. Lần này chỉ có nàng mới có thể làm điều đó. Nàng chỉ hy vọng khi thân thể ác mộng chết đi. Cảm giác tử vong đừng quá chân thực. Người nữ Succubus này, liều mạng thật đấy. Mòa, từ dưới đất nhảy lên, nàng dẫm lên bức tường thấp. Mái tóc ngắn màu hồng nhạt bay phấp phới. Tư thế kiêu hãnh, tựa như một chiến binh, phủ nam. Có gan thì đuổi theo ta, tui, Mòa, chào phúng một tiếng. Rồi quay người bỏ chạy, vừa quay lại. Sát ý mạnh mẽ trào lên, khiến lông tơ trên người nàng dựng đứng, khiến chiếc áo lót sau lưng nàng ướt đẫm mồ hôi. Mòa lập tức co càng chạy. Tiếng bước chân đằng sau, nàng nhanh chóng tiến gần. Tôi hiểu từ trên một đống đá vụn lao xuống. Hắn trước đó đứng ở đây, vì nghi ngờ Moi và đám người kia chưa rời đi xa. Hắn còn muốn xác định một điều. Đó là người sinh tồn, có một loại năng lực ẩn nấp rất mạnh. Lúc trước khi truy sát nữ thi pháp giả, Lodge, đối phương đột nhiên biến mất. Tôi hiểu liền có cảm giác điều này, có liên quan đến năng lực ẩn nấp. Sau đó, khi gặp Thiên Vũ, hắn càng khẳng định khả năng đó. Lần này gặp lại Moi và đám người kia, tôi hiểu càng chắc chắn rằng tất cả người sinh tồn đều sở hữu năng lực này. Tuy nhiên, năng lực này chắc chắn phải có khuyết điểm, nếu không trò chơi này sẽ không thể tiến hành. Phe săn đuổi ác sẽ thất bại. Phỏng đoán của tôi hiểu là, sau khi người sinh tồn sử dụng năng lực ẩn nấp, tốc độ di chuyển của họ sẽ bị giảm mạnh, thậm chí là không thể di chuyển được, hoặc có thể, năng lực này có một khoảng thời gian chờ, cooldown, và thời gian duy trì hiệu quả cũng bị hạn chế. Hiện tại, tôi hiểu đã xác định rằng, khi người sinh tồn vào trạng thái ẩn nấp, họ không thể di chuyển, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bại lộ. Như chính lúc này, Moi, tôi hiểu bước nhanh đuổi theo Moi. Khi hắn bước qua một mảng tường thấp, mặt đất dưới chân bỗng trở nên mềm mại, và có vẻ như là trống rỗng, cao hơn một chút. Tôi hiểu lảo đảo hai bước, rồi mới đứng vững được. Sau khi ổn định thân hình, hắn giơ tay chỉ vào vị trí mình vừa dẫm phải, đó chính là một phủ. Nơi này có người, vừa rồi hắn đã dẫm lên đúng chỗ này, phanh một tiếng, Lệ Phủ xuyên qua tấm nham thạch, mảnh đá vỡ tung tóe, một đạo thân ảnh liền lùi lại, trên bả vai còn có một vết máu, đó chính là Lilim. Lilim mặt mày cạn lời. Vừa rồi, cú đá của Tô Hiểu suýt nữa, đã đạp nàng tắt thở. Tô Hiểu sử dụng liệt mệnh nhân lực lượng quá mạnh, Lilim hiện tại chỉ có 30 điểm thể lực, không bị dẫm gãy xương sườn đã là may mắn. Mòi, ngươi chạy không thoát đâu, ta sẽ có cơ hội. Lilim còn chưa dứt lời, một tiếng đang giòn giã vang lên, một cục đá bay trúng vào mặt nạ kim loại của Tô Hiểu, đó là Mòi. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía Mòi, Mòi, dưa hai tay, đưa ngón giữa của đôi tay mảnh khảnh lên, vừa cười vừa nói, tới đây, ta sẽ cho ngươi thấy chiến đấu thiên sứ lợi hại thế nào. Mòi tràn đầy tự tin, chỉ một giây sau, nàng duỗi hai chân, hạ thấp thân thể, bành. Liệp phủ bổ vào bức tường phía sau Mòi, nàng nuốt nước miếng, cảm giác này thật sự quá.